Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Amy nhắc nhở. Daenerys Entertainment tổng bộ, Nancy Breer vừa xuống phi cơ liền bị tài xế tiếp đến bên này. Đi vào Amy Pascal bên ngoài phòng làm việc, vừa mới bắt gặp Amy đưa ba vị dáng người cao gầy cô nàng rời phòng làm việc. Các nữ lang cũng không nhận ra Nancy. Nhưng đều rất lễ phép mà cùng nàng bắt chuyện qua mới quay người rời đi. Đợi ba nữ rời đi, Nancy đi theo Amy đi vào văn phòng. Hỏi, đây chính là lão bản chọn lựa ba vị Wonder Woman người ứng cử. Amy chuyển tới sau bàn công tác. Gật đầu nói, đúng vậy a, công ty vì bọn nàng an bài mấy cái tiểu nhân vật. Vừa mới tham gia qua thử vai, Nancy tại Amy đối diện ngồi xuống. Phê Bình nói, ta cảm thấy xuyên áo khoác màu đen cái kia không tệ. Mặt khác hai cái, một cái khí chất quá yếu, một cái khuynh hướng mặt em bé, cũng không quá phù hợp. Amy lại không có đón thêm cái đề tài này. Ngồi xuống về sau thì nhìn qua Nancy. Bất đắc dĩ nói, quên Huy Zenga buổi chiều gọi điện thoại tới. Hắn đều muốn bị người bức điên. Blockbuster bị Wen Hui Zenga bọn người thu mua về sau. Công ty tổng bộ trước mắt thiết lập ở Colorado bang thủ đô Denver thành phố Nam Bộ Mau Mu tiểu thành. Nancy Breer chiều hôm qua thì bay đi Mau Mu. Kế hoạch tham gia Blockbuster sáng hôm nay đồng sự hội nghị. Cái này vốn là chỉ là một lần không có gì trọng yếu đề tài thảo luận thông lệ hội nghị. Thế mà, Nancy ở trên buổi trưa trong hội nghị. Đột nhiên liên hợp Blockbuster hội đồng quản trị hắn mấy vị đồng sự cùng một chỗ đối tầng quản lý. Tạo áp lực, yêu cầu Blockbuster đầu nhập tiền tài đổi mới số liệu hệ thống quản lý đồng thời thiết kế thêm. Chuyên môn số liệu phân tích đoàn đội, nhập cổ Blockbuster quá trình bên trong. Daenerys Entertainment liền đã hứa hẹn trong 3 năm không can thiệp Blockbuster quản lý. Bất quá. Làm cầm cỗ 35% đệ nhất đại cổ đông. Vô luận là Daenerys Entertainment bên này vẫn là Blockbuster tầng quản lý đều rõ ràng. Loại này hứa hẹn không có khả năng 100% chấp hành. Trên thực tế, Blockbuster trước đây liền đã tiếp nhận Daenerys Entertainment liên quan tới tại đại lý cửa hàng. Nội bộ gia tăng xung quanh sản phẩm tiêu thụ quầy kiến nghị. Phần này phương án cũng là Nancy Breer sớm nhất đưa ra. Bởi vì công ty mở rộng tốc độ, Blockbuster tiền tài vẫn luôn ở vào giật gấu vá vai trạng thái. Nancy chiều hôm qua đến Mau Mu về sau, thầm kín cùng Wen Hui Zenga thảo luận chính mình liên quan tới số liệu xử lý phương diện phương án mới, nhưng bởi vì phần này phương án liên quan đến $20 triệu dự tính. Quên Hui Zenga chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Sau đó thì phát sinh buổi sáng trong hội nghị sự tình. Daenerys Entertainment phái chú Blockbuster cổ đông quyền lợi tạm thời bị hạn chế. Nhưng các cổ đông khác sẽ trở thành viên lại không có. Nancy thuyết phục những người kia giúp đỡ chính mình phương án. Biết Amy trực tiếp theo phi trường chặn lại chính mình ý đồ. Nancy theo trong bao đeo móc ra một phần văn kiện đưa cho nàng. Chủ động giải thích nói, Amy, Blockbuster trong điếm số lượng gia tăng tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng sao? Bọn họ còn tại sử dụng trên cơ bản cũng là lúc trước David Cook khai phát số liệu hệ thống quản lý. Bộ này hệ thống chỉ có thể vô cùng nguyên thủy cung cấp cái nào băng ghi hình càng thêm dễ bán loại. Hình đơn giản số liệu, nếu như chỉ là mấy chục nhà trên 100 nhà trong điếm. David Cook hệ thống quản lý có lẽ còn có thể thỏa mãn cần. Nhưng nếu như ngay cả khóa trong điếm số lượng gia tăng đến mấy ngàn nhà, bộ này hệ thống thì sẽ có vẻ vô cùng nguyên thủy mà thấp hiệu. Amy nghe lấy Nancy giải thích, mở ra nàng đưa qua văn kiện. Nguyên lai là một phần California mấy cái đại thành thị Blockbuster đại lý cửa hàng kinh doanh tình. Huống điều tra nghiên cứu báo cáo. Đợi Nancy nói xong. Amy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nói, nhưng là, Nancy, ngươi làm như vậy trước đó. Chỉ ít cần phải trước cùng mọi người thương nghị một chút. Rất xin lỗi, Amy, Nhưng ta chiều hôm qua rời đi Los Angeles trước đó mới vừa vặn cầm tới phần báo cáo này. Nancy giải thích câu. Lại nói, băng ghi hình mắt xích nghiệp vụ cánh cửa vô cùng thấp. Nếu như chỉ là một vị địa mở rộng quy mô, xem nhẹ xí nghiệp kinh doanh trình độ đồng bộ đề cao. Chúng ta cuối cùng chỉ có thể được đến một cái bị lấp ăn tăng mập đến 600 cân liền đường đều đi. Không mập mạp tử, hơi chút khỏe mạnh một số đối thủ cạnh tranh đều có thể tại đường chạy phía trên tùy tiện siêu việt. Công ty này, Amy chỉ là khẽ gật đầu. Không còn nói tiếp, nghiêm túc đọc lên Nancy phần này điều tra nghiên cứu báo cáo. Nancy tại trong báo cáo thông qua vô cùng kiên cố số liệu trình bày blockbuster thăng cấp số liệu. Hệ thống quản lý đồng thời gia tăng số liệu phân tích đoàn đội sự tất yếu. Walmart, Aldi các loại đại hình chuỗi siêu thị sở dĩ có thể thành công. Rất lớn nguyên nhân thì là có thể tận khả năng để lợi cho khách hàng. Thế mà, để lợi loại chuyện này cũng không phải là đơn giản hạ giá đi có thể. Ngắn hạn hạ giá bán hạ giá tác dụng đồng thời sẽ không quá lớn. Loại này sách lược nhất định phải là thời gian dài. Vấn đề như vậy liền đến. Người chỉ có đầy đủ lợi nhuận không gian, mới có thể thời gian dài để lợi cho khách hàng. Muốn làm đến điểm này, một công ty vận doanh thành bản nhất định phải đầy đủ thấp. Walmart, Aldi các loại công ty thật là thông qua tinh giản hiệu suất cao quản lý hệ thống thành công làm đến. Điểm này, đồng dạng là mắt xích công tác bán lẻ vụ. Blockbuster tại băng ghi hình mắt xích nghiệp vụ lên sàn tràng số lượng còn chỉ có 5% hai bên. Nhưng nếu như muốn làm lớn, đồng thời duy trì liên tục làm việc bên trong bảo trì chính mình ưu thế. Nhất định phải bắt chước Walmart các loại công ty sách lược kinh doanh. Đối với băng ghi hình mắt xích công ty tới nói, hiệu suất cao số liệu hệ thống quản lý có thể cho vận doanh đoàn đội càng thêm chính xác địa phán. Đoán xí nghiệp thiết bị kết nối tiêu thụ số liệu đồng thời tại mua sắm, cất vào kho, hậu cần các phương diện tiến hành cùng thì điều chỉnh, hiệu suất gia tăng, thành bản tự nhiên hạ xuống, công ty cần thuê mướn nhân viên số lượng cũng sẽ giảm thiểu. Walmart đỉnh phong thời kỳ vượt qua 2 triệu nhân viên số lượng liền có thể thấy bán lẻ mắt xích. Nghiệp vụ nhân lực thành bản là cao cỡ nào ngang. Blockbuster gần đây băng ghi hình đại lý cửa hàng số lượng vừa mới đạt tới 500 nhà. Nhân viên số lượng thì đã vượt qua 3.000 người. Đọc xong trong tay điều tra nghiên cứu báo cáo, Amy cũng lý giải Blockbuster các cổ đông khác vì sao lại cùng Nancy đứng ở một bên. Chỉ cần hơi chút có một ít thấy xa người, đại khái đều sẽ không cự tuyệt loại này vô cùng có lợi cho công ty phát triển biện pháp. Quên Huizenga đánh tới phàn nàn trong điện thoại cũng đều khẳng định Nancy kiến nghị. Hắn chỉ là hy vọng sự kiện này có thể kéo sau một số. Bởi vì Blockbuster hiện tại tiền tài thật sự là quá khẩn trương. Denery Entertainment nhập cổ Blockbuster 120 triệu đô la Mỹ. Chỉ là gần nhất hơn một tháng ngay tại hoàn lại đến kỳ nợ nần cùng ứng phó sổ sách khoản các phương. Diện tiêu hết một nửa. Còn lại 60 triệu đô la Mỹ tiền tài, coi là Blockbuster dưới cờ đại lý cửa hàng duy trì liên tục cống hiến thu nhập. Tối đa cũng chỉ có thể để công ty này chèo chống thời gian nửa năm. Blockbuster tầng quản lý hiện tại cũng đã bắt đầu cân nhắc nửa năm đầu tư bỏ vốn vấn đề. Khép lại báo cáo, Amy cũng chỉ có thể nói ra, tốt a, Nancy, ta sẽ đem phần báo cáo này truyền cho Simon một phần. Lần này coi như, nhưng ngươi lần sau tuyệt đối không thể làm tiếp loại này đột nhiên tập kích. Amy muốn bỏ qua, Nancy lại vẫn chưa xong. Nói, Amy, Huizenga lần này vẫn là chỉ đồng ý 10 triệu đô la Mỹ dùng cho thăng cấp số liệu hệ thống quản lý. Thành lập số liệu phân tích đoàn đội đồng thời thành lập điện ảnh tư liệu kho số liệu phương án. Cũng không có thông qua. Ta đang nghĩ, công ty có thể hay không bỏ tiền làm sự kiện này. Không chỉ là Blockbuster, thành lập dạng này một đoàn đội và số liệu kho đối Denery Entertainment đồng dạng có ích lợi rất lớn. Nancy báo cáo còn căn cứ trước đây điều tra nghiên cứu kết quả kiến nghị Blockbuster thành lập một cái chuyên môn số liệu phân tích đoàn đội. thậm chí tiến một bước thành lập một cái hoàn thiện điện ảnh tư liệu kho số liệu. Nói đến, cái này nhắc lên án vẫn là chịu đến gần đây Nhật Bản thị trường chứng khoán dung chuyển dẫn dắt. Trước đó vài ngày Simon vào cuộc Nhật Bản thị trường chứng khoán tin tức ra ánh sáng. Dẫn đến rất nhiều người bình thường cũng bắt đầu chú ý tới tài chính thời sự. Đồng thời tiến một bước ảnh hưởng đến mọi người nghỉ dưỡng giải trí sinh hoạt. Nancy thuê mướn điều nghiên đoàn đội phát hiện rất nhiều blockbuster đại lý cửa hàng khách hàng. Cũng bắt đầu để nhân viên cửa hàng một số thương chiến tài chính loại điện ảnh. Thế mà, hoặc là nhân viên cửa hàng đối khách hàng nhu cầu phim loại hình cũng không dài. Hoặc là trong cửa hàng đồng thời không có quá nhiều tương tự đề tài phim. Kết quả có thể nghĩ, đại lý cửa hàng trong lúc vô tình bỏ lỡ đại lượng tiêu thụ cơ hội. Nguyện ý đến băng ghi hình đại lý cửa hàng công nhân. Đại bộ phận đều chỉ là vì nuôi sống gia đình. Rất lớn một bộ phận vẫn là làm thêm. Công ty cũng không có khả năng hy vọng xa vời những thứ này người mỗi cái đều là mê điện ảnh cầm. Giữ có thể vì khách hàng phục vụ phong phú điện ảnh tri thức. Đồng thời, bởi vì đại lý cửa hàng số liệu hệ thống quản lý so sánh nguyên thủy. Khách hàng nhu cầu cũng vô pháp kịp thời truyền đạt cho tầng quản lý đồng thời nhanh chóng an bài. Điện ảnh và truyền hình tư nguyên điều phối. Những nguyên nhân này đều sẽ tạo thành blockbuster vận doanh phía trên thấp hiệu suất. Nancy tin tưởng mình đưa ra số liệu phân tích đoàn đội cùng điện ảnh tư liệu kho số liệu phương án. Chẳng những có thể lấy hữu hiệu địa giải quyết trở lên vấn đề. Thậm chí còn có thể chủ động nhà chế tạo máy. Tỷ như lần này, nếu có một cái số liệu phân tích đoàn đội có thể kịp thời tiếp thu đồng thời xử lý thiết bị kết nối. Tin tức phản hồi. Xác nhận người tiêu thụ đối thương chiến tài chính loại phim cảm thấy hứng thú. Liền có thể cấp tốc theo điện ảnh tư liệu kho số liệu bên trong tìm đọc tương ứng nội dung tư. Nguyên cũng tiến hành điều phối. Nếu như số liệu có thể càng tinh tế hơn một số. Thậm chí còn có thể sớm phán đoán khác biệt trong khu vực cho tư nguyên nhu cầu lượng. Tránh cho tại mua sắm. Cất vào kho cùng hậu cần các loại phân đoạn lãng phí tư nguyên. Tận khả năng tiết kiệm thành bản, mà lại, có công ty hậu trường số liệu chống đỡ, dù cho đối điện ảnh tư liệu biết không nhiều nhân viên cửa hàng, cũng có thể tại thời cơ thỏa đáng thuần thục cho ra khách hàng phù hợp kiến nghị. Há, ngài đối loại này loại hình phim cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể nhìn một chút Olivia Stone phố Won, bàn công tác đối diện. Amy nghe lấy Nancy giới thiệu. Sinh ra một loại muốn vào thái dương xúc động. Nancy, dạng này một đoàn đội và số liệu kho có lẽ đối blockbuster trợ giúp rất lớn. Cũng rất khó sản sinh trực tiếp doanh thu cùng lợi nhuận. Nếu như do chúng ta đầu tư, chẳng những không kiếm được tiền, còn cần thời gian dài duy trì liên tục đầu nhập. Công ty không có khả năng làm loại chuyện này. Ta đã cùng Huizenga nói tốt. Amy. Denery Entertainment có thể vì này chuyên môn thành lập một gia đình công ty. Sau đó cùng Blockbuster ký tên hợp tác hiệp nghị. Vận hành mấy năm, các loại Blockbuster thực lực đầy đủ. Có thể bỏ tiền thu mua công ty này. Chúng ta đến thời điểm thì có thể thu hồi đầu tư. Thậm chí, nếu như công ty này đối Blockbuster tác dụng đầy đủ rõ ràng. Chúng ta có thể yêu cầu thông qua đổi cổ đồng thời mua phương thức theo blockbuster thu hoạch càng nhiều cổ phần. Amy rất muốn phản bác nữa vài câu. Chần chờ dưới, vẫn là nói. Ta sẽ đem phần báo cáo này truyền cho Simon. Nancy, nếu như hắn đồng ý lời nói. Ta sẽ vì ngươi cung cấp dự tính. Bất quá, người gần nhất vừa mới thành lập Blizzard phòng làm việc. Còn phải chịu trách nhiệm hàng tiêu dùng bộ môn. Nếu như lại thêm công ty này, người xác định chính mình giải quyết được sao? Đương nhiên không có vấn đề. Nancy gật đầu, gặp sự tình giải quyết, thì đứng dậy cáo từ. Nói, nếu như không có hắn sự tình, Amy, ta thì rời đi trước. Amy đứng dậy đưa Nancy đi tới cửa. Lại nói, buổi tối ngày mai Rainman chúc mừng party. Người muốn tới sao? Rainman lúc trước ngày 10 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 cuối tuần 3 ngày thuận lợi xong. Phá 100 triệu nguyên đại quan. Hoàn chỉnh tuần thứ 9 chiếu lên về sau. Bộ phim này 7 ngày thời gian lại thu 6,63 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100,06,32 triệu đô la Mỹ. Denary Entertainment tại tuần này khẽ đếm theo ra lò sau thì tuyên bố đem tại tối thứ 6 giờ lên. Làm chúc mừng party, đồng thời cũng là vì phim xông vào Oscar tiến hành một lần quan hệ xã hội. Nancy buổi tối ngày mai đồng thời không có cái gì an bài. Nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Ta thì không qua, Amy cũng không có miễn cưỡng. Nhắc nhở, đã dạng này, người ngày mai chọn một phần lễ vật. Hoặc là viết một chương thiệp chúc mừng cũng được. Khiến người ta đưa đến Jenny bên kia. Nancy hơi nghi hoặc một chút. Amy giải thích nói. Thứ tư tới là Simon sinh nhật. Jenny đại khái ngày mốt sẽ bay đi Melbourne. Nancy đứng tại chỗ nhìn qua Amy. Một lát sau lộ ra mỉm cười. Nói, ta còn tưởng rằng loại chuyện này ngươi không biết nhắc nhở ta đây. Amy năm nay vừa mới 30 tuổi. Nancy tuy nhiên vóc dáng có chút thấp. Bề ngoài cũng lộ ra càng thêm trẻ tuổi một chút. Nhưng trên thực tế lại so Amy còn muốn lớn mấy tuổi. Chỗ làm việc kinh lịch cũng so Amy phong phú hơn. Bởi vậy, nàng thực rất rõ ràng trong khoảng thời gian này Amy đối với mình ẩn ẩn đề phòng. Tuy nhiên Simon năm ngoái 20 tuổi sinh nhật party động tĩnh rất lớn. Nhưng nếu như không là Amy nhắc nhở, Nancy cũng xác thực không nhớ rõ sự kiện này. Chính mình lão bản sinh nhật, nếu như tất cả mọi người đưa đi thiệp chúc mừng lễ vật hoặc là hắn ân cần thăm hỏi. Độc hữu nàng chẳng quan tâm. Rất khó muốn Simon có thể hay không đối nàng sinh ra cái gì khúc mắc. Ta thực cũng rất hy vọng ngươi có thể quên mất sự kiện này. Amy giúp Nancy kéo ra văn phòng cửa phòng. Nhún vai nói. Nhưng là, vô luận như thế nào? Chấm ngoặc kép, Nancy gặp Amy kéo cửa phòng ra. Lại không còn vội vã rời đi. Nói đến, ta cũng không quá am hiểu loại chuyện này. Ngươi dự định đưa chúng ta tiểu lão bản lễ vật gì a? Amy nói, một hộp bút chì. Nancy có chút ngoài ý muốn. Quá mộc mạc a, ta chuyên môn khiến người ta theo nước Đức mang về. Mà lại, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đưa ra cái gì có thể để Simon đuổi tới kinh ngạc đồ vật sao? Cho dù có, người ta đại khái cũng mua không nổi. Đúng là dạng này. Nancy nhớ tới Simon một mực tại duy trì liên tục bành trướng khủng bố thân ra. Lo lắng lấy cái kia chọn một kiện lễ vật gì. Miệng phía trên lại nói. Ta mua không nổi là khẳng định. Ngươi thì không nhất định sao? Amy tiền lương phương án cũng không phải là bí mật gì. 5% hàng năm lợi nhuận sau thuế phân chia cùng đồng giá trị dài hạn cổ quyền khen thưởng. Dựa theo Denary Entertainment năm ngoái lợi nhuận sau thuế quy mô. Đây chính là một khoản vượt qua 20 triệu đô la Mỹ khoản tiền lớn. Cùng so sánh, Robert Rem cùng Robert X cùng Denary Entertainment ký tên hiệp nghị. Cơ sở tiền lương bên ngoài. Mỗi năm tối cao tiền thưởng hạn mức đều chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Nancy chính mình 3 năm kỳ tiền lương phương án cũng chỉ có 150.000 đô la Mỹ lương một năm cộng thêm. Tối cao 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Rem, X cùng Nancy 3 người tiền lương phương án cùng 7 đại xưởng sản xuất ngang nhau chức vị cao. Quản thực tương đương, mọi người cũng rõ ràng. Amy lúc trước từ bỏ Fox phó tổng giám đốc chức vị đi ăn máng khác vì một cái mới ra đời, mau đầu. Tiểu tử công tác. Một khi thất bại liền có thể biến thành trò cười. Dạng này phong phú tiền lương cũng là nàng lúc trước gánh chịu mạo hiểm hồi báo. Nghiêm chỉnh mà nói, Amy chẳng khác gì là Denary Entertainment mặt khác một cái người sáng lập. Bởi vậy, Nancy chính mình là không có cảm thấy cái gì không ổn. Về phần người khác có thể hay không có ý nghĩ gì, nàng cũng không quan tâm những thứ này. Amy là năm 1987 tháng 3 nhận chức. Nàng hàng năm tiền thưởng cũng muốn đến tháng sau mới có thể kết toán. Bởi vì năm mới về sau Rainman, câu lạc bộ thi ca các loại phim phòng bán vé phân chia lần lượt tới sổ. Nàng có thể cầm tới hiện kim khen thưởng thực so năm ngoái 238,73 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. 5% còn cao hơn một số. Bất quá, Amy cũng biết trong công ty một số người hội cảm thấy không thăng bằng. Bởi vậy cũng không có tiếp Nancy đề tài. Chỉ là cười cười, nói, công ty năm ngoái báo cáo tài chính buổi sáng vừa mới thống kê xong thành. Mọi người ý tứ đều là tận khả năng giữ bí mật. Cho nên, nếu như ngươi muốn nhìn, cuối tuần đến phòng làm việc của ta, phần này số liệu không thể lốp cũng không muốn ngoại truyền. Nancy lý giải gật đầu. Ta minh bạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.